Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 365, báo cáo thắng lợi sau nhớ lại người cũ. Song Càng, ta đương nhiên không tin. Lưu Trần lại không giống như trước đó để ý như vậy, cẩn thận. Mà là tay nắm lấy trọng kiếm toàn lực hướng Cố Tiêu Tiêu phóng đi. Vừa xông vừa kêu nói. Nếu như người này thanh trù đao cũng là hoàn mỹ cấp phẩm chất. Kia liền sẽ không nỗ lực kéo dài mất máu đại giới dùng cây đao kia. Ngươi nói đúng, Cố Tiêu Tiêu cố ý thả chậm tốc độ dưới chân. Tại Lưu Chân đã tiếp cận người phía trước 3 mét lúc. Mãnh đem trong tay trù đao hướng Lưu Chân đầu ném đi. Mà này thẳng đến mặt một kích. Theo Lưu Chân đã là Cố Tiêu Tiêu bị loại phía trước một kích cuối cùng. Cho nên hắn cũng không có mạo hiểm một bên tránh né một bên vọt tới trước. Mà là dừng lại làm ra trốn tránh động tác. Đồng thời dùng trọng kiếm đem trù đao đập bay. Lúc này đại lượng dây leo lần nữa theo hắn hai chân hạ toát ra. Cũng điên cuồng hướng lên quấn quanh. Không dùng, như vậy sẽ chỉ bạch tiêu hao ngươi thời gian tệ. Lưu Trần thấy Cố Tiêu Tiêu tay bên trong đã không có vũ khí. Chỉ còn mấy điểm sinh mệnh giá trị nàng lại không thể lại dùng, cái kia thanh có thể hút chính. Mình máu đao, vừa dùng, chọc kiếm, không ngừng đem, dây leo, chặt đứt. Vừa dùng vừa bực mình vừa buồn cười ngữ khí nói với Cố Tiêu Tiêu. Kia là ngươi cho rằng, Cố Tiêu Tiêu thừa cơ thay đổi ra, thần kỳ cái hòm thuốc. Từ đó lấy ra một bình đặc thù, thuốc đỏ, cấp tốc uống xong. Bởi vì chữa bệnh sở trường tăng thêm tác dụng, bình này, thuốc đỏ, khôi phục Cố Tiêu Tiêu 40 điểm sinh mệnh giá trị. Lập tức Cố Tiêu Tiêu lại ném đi cái hòm thuốc, ngón tay cuồng điểm. Đại lượng màu xanh lá dây leo phảng phất không ngừng không nghỉ hướng lên quấn còn tại huy kiếm lưu. Chân. Mắt thấy Cố Tiêu Tiêu lại thay đổi ra trước đó hoàn mỹ phẩm chất đao hướng chính mình bổ tới. Từ bỏ chém dây leo lại bởi vì cách quá gần. Vẫn như cũ không kịp ngăn trở một đao kia Lưu Chân lần nữa bị chém thừa 1/10 máu. Ngươi làm như vậy dù cho quá vòng thứ nhất cũng sẽ phá sản. Hy vọng có thể tại Cố Tiêu Tiêu lượng máu hao hết phía trước ngăn trở cuối cùng một đao Lưu Chân. Một bên đem hết toàn lực dùng kiếm tại ngăn cản Cố Tiêu Tiêu công kích. Một bên vì đối phương cách làm cảm thấy khó có thể lý giải được. Vì chiến đội vinh dự, dù là đêm nay phá sản ta cũng muốn thắng. Cùng với sinh mệnh giá trị đã không đủ 10 điểm thời khắc. Cố Tiêu Tiêu cuối cùng là dựa vào không ngừng du kích lại chém trúng Lưu Chân một đao. Trực tiếp làm Lưu Chân hóa thành bạch quang rời đi kịch bản. Đắc thủ sau Cố Tiêu Tiêu trực tiếp thanh đao ném xuống đất. Sinh mệnh giá trị cũng dừng lưu tại 3 điểm. Vừa mới một đao kia nàng lại muốn chém không trúng. Thôi trận này vòng đối chiến liền muốn là nàng. 78 danh chiến thắng 25 danh. Mặc dù là thiên tân vạn khổ sau thắng hiểm. Nhưng cũng chính là đặc sắc. Mặc dù Cố Tiêu Tiêu cùng mặt khác, mây người xem, lúc này chỉ có thể nhìn thấy Lạc Phi đầu. Cũng vẫn như cũ không ảnh hưởng Lạc Phi phát ra từ nội tâm vì đồng đội cảm thấy cao hứng. Hắn tại chỉ có chính mình người xem phòng bên trong đứng lên. Hai tay vì Cố Tiêu Tiêu vỗ tay, dựa theo đối chiến giả thiết, hệ thống tại phán định Cố Tiêu Tiêu chiến thắng về sau. Tại truyền tống về cá nhân không gian ảo trước, còn vì nàng lưu lại 60 giây gửi tới lời cảm ơn người xem thời gian. Cố Tiêu Tiêu thập phần vui vẻ hướng Lạc Phi sở tại khán đài phương hướng phất phất tay. Lúc này mới điểm kích lập tức truyền tống nút bấm, truyền tống về cá nhân không gian ảo. Ta đây cũng rời khỏi nơi này trước, đợi chút nữa khai chiến nữa đội quan chiến phòng cùng Cố Tiêu Tiêu cùng nhau xem. Vô tình, thi đấu. Đi, Lạc Phi thấy Cố Tiêu Tiêu rời đi đối chiến về sau. Cũng đứng dậy rời đi này gian một mình giả lập quan chiến phòng. Lúc sau, trở lại cá nhân không gian ảo, Lạc Phi lại thành lập được chiến đội không gian ảo làm Cố Tiêu Tiêu đi vào, thừa dịp còn chưa tới 20 giờ đến 22 giờ, cái thứ hai thời đoạn, hướng Cố Tiêu Tiêu ở trước mặt biểu thị chúc mừng, cũng nói chuyện phiếm một hồi. Thế nào, ta không cho chúng ta chiến đội mất mặt đi. Cố Tiêu Tiêu vừa vào chiến đội không gian ảo liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói với Lạc Phi. Không có, đương nhiên không có, ngươi kế hoạch rất không tệ. Phát huy trọn vẹn mộc hệ pháp thuật tác dụng. Lạc Phi lập tức cho đồng đội cổ vũ, cũng không có đề, hao tổn không ít thời gian tệ, loại này sát phong cảnh chuyện. Vòng tiếp theo chính là tùy cơ phân phối đối thủ, nếu như vận khí ta tốt, có thể phân đến một cái so hôm nay yếu tuyển thủ. Có thể đi vào vòng thứ ba cũng khó nói. Cố Tiêu Tiêu tại hưởng thụ thắng lợi vui sướng sau khi khó tránh khỏi cũng đối vòng tiếp theo đối chiến tràn đầy mỹ lệ tốt đẹp mong muốn. Trên lý luận là có khả năng này, hơn nữa xác suất còn thực cao. Lúc này, thân là đội trưởng Lạc Phi đương nhiên sẽ không cho đồng đội dội nước lạnh. Coi như tại vòng thứ nhất giống như ngươi có thể cấp dưới chiếm quyền người chơi không nhiều. Nhưng tiến vào vòng thứ hai bài vị tại số 25 hạt giống lúc sau người chơi ít nhất cũng có thể có một nửa, nếu như vận khí tốt có thể phân đến 40 danh về sau người chơi đối chiến. Người chiến thắng cơ hội liền lớn hơn. Lạc Phi nói làm Cố Tiêu Tiêu rất là cao hứng trong chốc lát. Tại cảm xúc hơi hoãn lúc sau, Cố Tiêu Tiêu bắt đầu dùng ghen tị ngữ khí nói với Lạc Phi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như ngươi thực lực bảng thứ nhất người chơi mới là kịch bản công viên bên trong bá chủ thực. Sự lấy ngươi thực lực căn bản không cần cân nhắc phân phối đối thủ tay. Dù là không khéo phân đến tinh thần đội, chỉ muốn làm thứ nhất, hắn đối mặt với ngươi cũng chỉ có bất đắc dĩ lạc bại phần. Cái nào hướng ta còn muốn hy vọng có cái vận khí tốt? Cũng không thể nói như vậy. Lạc Phi khoát khoát tay khiêm tốn nói. Tự, vi hình thế giới, một trận chiến. Chỉ muốn làm thứ nhất, lại trải qua gần 10 cái kịch bản. Vẫn như cũ có thể vững vàng chiếm cứ thực lực bảng vị trí thứ hai. Có thể thấy được hắn cũng là vô cùng không đơn giản. Nói đến chỗ này, Lạc Phi ra hiệu nguyên bản đứng trò chuyện hai người cùng nhau ngồi xuống nói. Hướng đồng đội nói tiếp ra nội tâm chân thật ý tưởng. Đêm nay tại nhìn ngươi đối chiến về sau, cho ta sâu nhất cảm xúc ngoại trừ ngươi xuất sắc biểu hiện bên ngoài, chính là có thể đi vào thực lực bảng phía trước 101 danh người chơi. Đều có từng người đặc điểm, thuận vị phía trước hạt giống tuyển thủ cũng không thể có chưa chiến liền nhẹ nhõm chiến thắng. Khinh địch ý nghĩ, nhưng ngươi không giống nhau a. Cố Tiêu Tiêu nói lên Lạc Phi thực lực, hoàn toàn là sùng bái ngữ khí, liền lấy ta vừa mới đối chiến tới nói, đồng dạng chiến pháp có thể tại số 25 hạt giống trên người mạo hiểm thành công. Nhưng muốn là chống lại ngươi, đều không cần vận dụng hai kiện hoàn mỹ cấp trang bị. Trực tiếp dùng liệt diễm thủ liền có thể phá giải ta dây leo. Xích viêm phiêu cũng sẽ làm ta kéo dài khoảng cách trở nên không có chút ý nghĩa nào. Xem ra tại trong lòng ngươi, đã mô phỏng qua cùng ta đối chiến trang cảnh. Lạc Phi thấy Cố Tiêu Tiêu ý nghĩ lại cùng hắn trước quan chiến lúc phân tích không mưu mà hòa. Cười trêu ghẹo nói, nếu là ta vòng thứ hai thật trùng hợp cùng ngươi điểm cùng một chỗ, còn thỉnh mỹ nữ nhiều hạ thủ lưu tình a. Tiêu Tiêu bị Lạc Phi này đột nhiên nói đùa làm sững sờ. Bất quá nàng rất nhanh liền cùng nhau cười, còn dùng vui đùa ngữ khí nói với Lạc Phi. Từ khi Tô Nhược Dĩnh đi sau, Lạc ca ngươi tại đội bên trong hiển nhiên phải buông lỏng rất nhiều. Như loại này vui đùa, trước đó ngươi khẳng định là sẽ không mở. Tô Nhược Dĩnh a, Lạc Phi nghe được cái tên này sau lập tức ngưng nụ cười. Tại cá nhân bảng 101 người bên trong, ta trước đó cũng không nhìn thấy nàng tên. Lấy nàng thực lực trước mắt, coi như vào hàng đạt đội, hẳn là cũng không cách nào tại chiến đội chiến ác chiến trung thành cầm đầu phát đội viên đi. Kia là đương nhiên, Cố Tiêu Tiêu lập tức liền biểu thị đồng ý nói. Hằng đạt đội thế nhưng là giống như tinh thần đội. Đội bên trong đều có hai tên xếp hạng thực lực bảng trước 10 người chơi. Đội trưởng của bọn họ Thẩm Doanh dù chưa tiến vào trước 10. Thế nhưng xếp tại người thứ 17. Ác khiến khẳng định là Thẩm Doanh mang hai tên cao thủ xuất chiến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.